Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, âm mưu. Nửa đêm, chim chóc đều đã thiếp đi. Vong Ưu trong phủ Ưu Nha nằm nghiêng tại trên giường, ngủ được là như vậy thơm ngọt. Khả năng bởi vì nàng đã thích ứng dưới thân giường cây, còn có hạt tròn gối, hay là bởi vì đã buông xuống đối Trương Lam phòng bị, đem nơi này trở thành an toàn vòng. Nhưng vào lúc này, trước mắt xuất hiện một đạo hồng quang, kích thích Ưu Nha mở mắt. Ở trước mặt hắn trên gối đầu, hồng quang ấn ra một cái thất số lượng, cái này khiến nàng trong nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Một chút ngồi dậy, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ hoặc do dự, Ưu Nha lập tức mặc xong quần áo, nhưng không có mặc giày, nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng. Tại trải qua Trương Lam thân ở phòng ngủ lúc, Ưu Nha lại ngừng lại, xuyên thấu qua nhà trống cánh cửa nhìn vào bên trong. Trương Lam cùng Lam Lăng đều đi ngủ. Trương Lam, con mèo nhỏ không ngoan. Lam Lăng là cái gì? Hắn nhưng là côn trùng, sàn nhà nhỏ bé chấn động đều sẽ bắt được, cho nên mới có thể thì thầm nhắc nhở Trương Lam. Không sao, đây là nhất định phải kinh lịch quá trình. Trương Lam nhắm mắt lại, thì thầm đáp trả, ngươi lưu lại quá nhiều nguy hiểm đồ vật ở bên người. Quá tự phụ có đôi khi cũng là một loại bệnh trạng. Lam Lăng bất đắc dĩ thở dài, không phải tự phụ, là muốn đánh cược, tính toán không có khả năng tính thắng, căn bản đánh không thắng chiến tranh. Chỉ có cược mới có thể xuất hiện kỳ tích, Trương Lam sẽ rất ít có loại này đem thắng lợi đặt cược. Tại vận khí bên trên thời điểm, không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không như thế làm. Cần ta đi nghe một chút bọn hắn trò chuyện cái gì sao? Lam Lăng thường xuyên làm loại chuyện này, không cần thiết, sớm biết hài tử giới tính, một điểm ý tứ đều không có. Trương Lam không hiểu mỉm cười, ngươi liền tìm đường chết đi, xem ai nhặt xác cho ngươi. Lam Lăng mặc kệ, nghiêng đầu thiếp đi, từ cửa sau rời đi Vong Ưu phủ. Đi về trước có một mảnh không người rừng trúc, đây là Vong Ưu phủ xinh đẹp nhất tư nhân lãnh địa, mà bây giờ biến thành Diệp Vô Thường cùng Ưu Nha gặp mặt địa phương. Nhiều ngày không thấy, ngươi mặt tròn, nghĩ đến gần đây ăn đến không sai a. Diệp Vô Thường mang theo đặc thù bình oxy, ha ha nói, ngươi là tới giết ta sao? Ta bây giờ tại tích xúc năng lượng kỳ, nếu như ngươi muốn động thủ, ta sẽ không phản kháng. Ưu Nha ôm quyết tử chi tâm, nói đùa, ngươi biết năng lực của ta, nếu như muốn giết ngươi, ta căn bản liền không cần gặp ngươi, chỉ cần một cái búng tay, ngươi đã trên giường bị ép thành thịt nát. Diệp Vô Thường cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu không muốn giết ta, đương nhiên cũng không phải đến tiếp ta trở về. Boss ta hiểu rõ, ta ba lần bốn lượt để hắn thất vọng, đã cùng rác rưởi không có khác nhau. Ưu Nha nói đến đây, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, liền xem như rác rưởi cũng có thu về lại giá trị lợi dụng, không muốn tự coi nhẹ mình. Nghe nói ngươi bây giờ theo Trương Lam, như thế nào, hắn có thể thỏa mãn ngươi sao? Diệp Vô Thường không lưu tình chút nào châm chọc nói, hắn chỉ là không muốn cho boss một cái một pháo oanh bình tiêu giao thành lý do, cho nên hắn không thể giết ta, ta cùng hắn có hiệp nghị, chờ vượt qua tích xúc năng lượng kỳ, liền để ta đi. Ưu Nha đem cùng Trương Lam giao dịch nội dung đều nói ra. Đối thủ của chúng ta thật thiện lương, nếu như hắn giảng đều là thật, phải nói là hiền lành như là ngớ ngẩn đồng dạng. Diệp Vô Thường bất đắc dĩ thở dài, mình đã từng thiếu chút nữa bị cái này ngu ngốc đánh chết tươi. Kia đứt gãy qua xương sườn lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Trương Lam tuyệt không xuẩn, hắn có thể tại rắc rối phức tạp chiến đấu bên trong lý giải một đầu thắng đường. Tại đầu óc phương diện, chúng ta so ra kém hắn, cũng không có người so với hắn càng cứng cỏi, chí ít mặc kệ ngươi vẫn là ta. thân vị trí của hắn, cũng không thể làm được giống như hắn, giống như thần tích sự tình. Yêu nha hai đầu lông mày không cẩn thận toát ra một tia đối Trương Lam bảo vệ. Ai, yêu nha, mặc dù quá khứ ngươi một mực tìm ta phiền phức, nhưng ta cũng không chán ghét ngươi. Rốt cuộc ngươi là một đám quái vật bên trong, đẹp mắt nhất, cũng nhất có sức sống cái kia. Cho nên, thời cơ ta cho ngươi. Tiếp xuống Trương Lam đem tiến về Eden. Ta cần ngươi phối hợp chúng ta ở bên kia hành động. Dẫn Trương Lam tiến cục, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi có thể trở về bá vương, có được ngươi mất đi hết thảy, một lần nữa trở thành chúng ta một viên. Diệp Vô Thường một câu, để Yêu Nha đã nhập cho tàn trong mắt lại chớp động ra quang mang. Thật có thể chứ? Yêu Nha không thể tin được. Boss có lẽ sẽ đổi ý, nhưng lực lượng của ngươi mới là bảo hộ ngươi quy vị căn bản. Diệp Vô Thường mỉm cười nói, ta không rõ vì cái gì ta nhiệm vụ chỉ là dẫn hắn vào cuộc. Boss không phải vẫn muốn Trương Lam mệnh sao? Yêu Nha lại phát hiện một cái trọng điểm biến hóa. Giết hắn? Không không không, Boss một mực chỉ là muốn chặt đứt hắn cùng thần chi ở giữa ràng buộc. Gần nhất có chuyên nghiệp chương trình phân tích, giết Trương Lam không cách nào đồng đẳng với chặt đứt cái này ràng buộc. Ngược lại có khả năng bức bách thần lâm vào trạng thái bùng nổ. Ta gặp qua loại kia bộ dáng, quá điên cuồng, kia là nhân loại không thể thừa nhận lực lượng hủy diệt. Cho nên lần này, chúng ta cần xử lý càng thêm xảo diệu. Diệp Vô Thường đại biểu cho Bá Vương tập đoàn nhằm vào Trương Lam cùng Tiêu Dao thành sách lược tính cải biến. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Yêu Nha đã có chút hù đến run lẩy bẩy, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ lấy nhìn là được rồi. Yêu Nha, cường điệu một lần, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, chọn tốt chính ngươi vị trí, hiểu rõ thế giới này có nhiều đáng sợ, không có người có thể trốn qua bá vương lòng bàn tay. Ngươi không được, ta không được, Trương Lam cũng không được, bất luận cái gì giữ gìn ra hỏa này. Ngươi nói cho ta nghe một chút là được, tuyệt đối không nên nói cho boss nghe, sẽ chết không toàn thây. Đi, Diệp Vô Thường vỗ vỗ Yêu Nha bả vai, quay người rời đi, về tới phòng ngủ của mình, ngồi tại bên giường, Yêu Nha một đêm này chú định lại cũng không ngủ được, bày ở trước mặt nàng căn bản cũng không phải là lựa chọn gì đề, mà là phán đoán đề. Giúp Trương Lam chú định một con đường chết, chỉ có thuận theo Cổ Hiên mới có sinh cơ. Người bình thường đều biết nên nghe ai a, nhưng rõ ràng là đơn giản như vậy phán đoán đề, lại làm cho Yêu Nha không khỏi hốc mắt trở nên ướt át. Trước mắt hiển hiện qua là Trương Lam gia hỏa này cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí. Hắn liền là một cái an tĩnh như vậy nam nhân, bất kỳ cái gì thời điểm cũng giống như không có ba động tâm tình, đối hết thảy đều nhẫn nhục chịu đựng, ngẫu nhiên lộ ra tiếu dung cũng có vẻ hơi đần độn, nhưng hắn lại ngưng tụ siêu phàm trí tuệ, đối mặt đến từ bá vương áp lực, mang theo 400 vạn nhân khẩu Tiêu Dao thành ngạnh sinh sinh xé rách ra một con đường sống. Liền là như thế một người tốt, Yêu Nha lại muốn lựa chọn phản bội hắn. Không, đây không phải phản bội, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Trương Lam liền đã dự phán đến loại kết quả này, vì cái gì biết rất rõ ràng kết quả, còn muốn lưu mình tới cuối cùng đâu? Thật liền là một cái hiền lành ngớ ngẩn sao? Không tự chủ, nước mắt lướt qua Yêu Nha tinh xảo gương mặt, có như vậy một giọt thuận khóe môi chảy đến đầu lưỡi. Yêu Nha giật mình, bởi vì lệ kia lại là đắng chát, không có vị giác. Yêu Nha có thể nếm ra nước mắt hương vị, đắng chát đến trong trái tim hương vị. Ngày thứ hai, mặt trời như thường dâng lên, trên mặt đất nhân loại như thường không nhìn thấy, mà ở xa chính phủ liên bang khu hành chính bên trong, một đầu tin tức bắt đầu đối toàn cầu phát ra, nội dung cũng rất đơn giản. Tổng thống đầu tiên biểu lộ đối hắc Odin kim loại tài liệu xuất hiện phi thường chú ý. đối với quân phản loạn tập kích Nhật Bất Lạc Đế Quốc, tập đoàn căn cứ quân sự biểu thị ra khiển trách. Lại có là chúc mừng Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn mới chủ tịch Mark Vương Tử thượng vị. Đương nhiên cuối cùng trọng yếu nhất chính là Tổng thống đại biểu chính phủ liên bang tiếp nhận đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc chủ tịch thỉnh nguyện sách. Quyết định chính thức khởi động tầng cao nhất nghiên thảo hội. Cho mời Tiêu Giao Thành có quan hệ nhân viên tiến vào liên bang ở trên mặt đất hạch tâm hành chính thành thị Eden. Tiến hành bảo vệ điều tra, mở ra đặc khu kinh tế phê duyệt quá trình bước đầu tiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.